cuối cùng Tịch Chu cũng không nhịn được hôn lên. Một mảnh ôn nhu kiều diễm, Vu Khả không ở bên cạnh, cuộc sống của Tịch Chu tốt hơn rất nhiều, cũng không quá mức kiềm chế tình cảm với Tề Hồn. Mặc dù không đến tình trạng thân thiết trước mặt người khác, nhưng mọi người đều biết quan hệ của sư huynh đệ hai người này ngày càng tốt. Tôi tắt máy một tháng, cuộc sống vợ chồng của cậu ngược lại trải qua ngày càng thoải mái. A thanh âm hệ thống vang lên xa xăm trong đầu Tịch Chu. Ánh mắt Tịch Chu sáng lên, kêu một tiếng liền gào lên. Đương nhiên cái này chỉ là cậu gào lên trong đầu. Hu hu, hệ thống ta rất nhớ mi. Mi không biết là trong một tháng mi biến mất ta nhớ mi nhiều thế nào đâu. Mỗi ngày ít nhất ta nhớ mi 7, 8 lần. Mi biết không, từ sau khi mi đi, trong lòng của ta liền trống trải, rất khó chịu. Lại nghe thấy một tiếng cao âm này, hệ thống nghiến răng, câm miệng. Tịch Chu, cơ kiêu đã một tháng không gặp nhau, sao mi lại vô tình với ta thế? Trong thanh âm Tịch Chu tràn đầy uất ức. Hệ thống giễu cợt, vô tình. Một mình cậu làm nhiệm vụ, ngay cả mục tiêu nhiệm vụ cũng để mất rồi. Cậu thảo luận chuyện vô tình với tôi. Tôi không trực tiếp đâm chết cậu coi như rất tốt rồi. Nói đến đây Tịch Chu cũng có chút chột dạ, ta cũng không biết mà. Cái tên bệnh xà tinh kia võ công quá kém, sư phụ đã phái hắn xuống núi rèn luyện rồi. Chỉ những người đầu óc, tinh thần không bình thường, hệ thống tức giận, cậu không biết ngăn cản một cái hà. Ta cũng hết cách với chuyện này rồi. Sư phụ để cho ông xã của ta nói lại với hắn, bởi vì sư phụ lo lắng ta sẽ xin tha cho hắn nên mới gạt ta. Chờ đến khi ta biết thì tên bệnh xà tinh kia cũng xuống núi rồi. Thật ra ta rất muốn tìm hắn về, nhưng chưa kịp làm, hơn nữa chắc chắn sư phụ không đồng ý. Hệ thống chế giễu, cậu muốn vui vẻ trải qua thế giới hai người với Tề Hồn thì có. Không có độ hạnh phúc của Vu Khả quấy dày, hai người các cậu lăn qua lộn lại nhiều lần thế nào cũng không thành vấn đề. Tịch Chu cười hì hì, tán thành hệ thống, quả thật nguyên nhân là về phương diện này. Ta cũng không biết đến cuối cùng là Vu Khả bị bệnh gì, vì sao ta và ông xã của ta bất hòa sẽ khiến hắn cảm thấy hạnh phúc. Nếu không phải nhiệm vụ có hạn chế, chỉ dựa vào hắn giày vò ta nhiều năm đến mức như vậy, chắc chắn ta đã sớm coi hắn thành tang thi bắn một phát vỡ đầu rồi. Cản trở người khác nói chuyện yêu đương phải bị sét đánh. Được rồi hệ thống, mi biết tình cảm của ta và ông xá tốt thế nào không? Tịch Chu mừng khấp khởi nói. Lúc đó khi biết được Tề Hồn đã sớm thầm yêu cậu, Tịch Chu đã muốn chia sẻ vui sướng trong lòng mình với hệ thống rồi, nhưng lúc đó nó đã tắt máy. Hiện tại chờ mãi mới đến lúc nó mở máy. Đương nhiên Tịch Chu không thể bỏ qua cơ hội này, nói ra rất nhiều lời đã kìm nén rất lâu với hệ thống. Ông xã nhà ta đã thích ta từ rất lâu rồi. Mi có nhớ một năm trước hắn đột nhiên trở nên xa lạ với ta hay không? Tịch Chu vui vẻ hỏi. Lúc đó ta còn vô cùng kỳ lạ, cho là mình đã gây ra lỗi lầm gì, khiến Tề Hồn bất mãn. Sau đó một khoảng thời gian trôi qua, Tề Hồn vẫn không trở nên gần gũi với ta. Ta cảm thấy rất đau lòng, rõ ràng là hài tử mình nuôi lớn, sau này ngay cả mặt ta cũng không muốn gặp, ghét bỏ ta gần chết. Cho đến đêm đó ta mới biết nguyên nhân thật sự. Tịch Chu hí ha hí hửng hỏi, mi có muốn biết hay không? Chờ trong chốc lát cũng không thấy hệ thống nói tiếp, Tịch Chu cũng không xấu hổ, tự mình nói tiếp, đó là bởi vì hắn đột nhiên nhận ra mình thích ta. Hắn nói hắn nằm mơ rất nhiều về ta. Cũng vì một giấc mộng xuân nên hắn mới nhận ra tình cảm của hắn với ta không phải là tình sư huynh đệ đơn thuần mà là dạng tình cảm muốn làm thế. Tịch Chu cười ngây ngô một tiếng, hắn nói mộng xuân là ta trần truồng nằm trong ngực hắn, sau đó hắn còn làm vài chuyện không bằng cầm thù. Thật ra ta rất muốn nhìn một chút xem lúc đó hắn làm thế nào, hì hì. Hệ thống, mẹ nó cậu là một kẻ cực kỳ ngu xuẩn, đáng tiếc lúc đó mi không ở đây. Nếu không có thể giúp ta ghi hình lại cảnh tượng đó rồi. Tịch Chu hơi có chút tiếc nuối nói. Lúc đó ông xã của ta nói rất nhiều lời khiến ta cảm động. Bây giờ nhớ lại vẫn khiến ta rất vui vẻ. Hệ thống im lặng trong chốc lát. Sau đó lạnh lùng quăng ra một câu. Cậu còn nhớ rõ nhiệm vụ của cậu không? Tịch Chu mừng rỡ. Đương nhiên nhớ rõ. Chuyện quan trọng như vậy sao ta có thể quên được? Hệ thống ha hả một tiếng. Đối tượng nhiệm vụ của cậu đâu? Tịch Chu ủ rũ. Không yên lòng nói, không phải đã nói hết rồi sao, hắn xuống núi rèn luyện. Hệ thống, cậu không sợ hắn chết giữa đường à? Tịch Chu hơi không chắc chắn nói, chắc không đâu, trong trí nhớ của nguyên thân, tên bệnh xà tinh kia sống đến cuối cùng mà.

tôi không dò xét được vị trí của hắn nữa. Trong lòng Tịch Chu cả kinh, mi có ý gì? Cái gì gọi là không dò xét được vị trí của anh ấy? Bên dưới vách núi chắc là có thứ gì đó ngăn cản tôi dò xét. Sau khi tề hồn đến chỗ đó, tôi liền không dò xét được sóng của hắn nữa. Hệ thống nói, vậy anh ấy có thể gặp nguy hiểm gì hay không? Tịch Chu nóng nảy, mi có nhớ rõ vị trí trước khi anh ấy biến mất không? Bây giờ ta đi xuống tìm anh ấy. Hệ thống nói vị trí biến mất của tề hồn cho cậu biết. Tuy võ công Tịch Chu rất không tệ nhưng vách núi này cũng không phải quá dễ dàng với cậu. Dưới màu đen thấp thoáng, cậu có chút khó khăn tìm điểm lấy sức, dùng khinh công nhảy từ vách núi xuống mặt đất. Mà vị trí hiện tại cậu đang rơi xuống này, đúng là vách núi nơi hai người bọn họ rớt xuống khi còn bé. Hướng tay trái bên cạnh cậu, rất có thể hắn biến mất ở khúc quanh phía trước. Hệ thống nói, được. Sau khi nghe hệ thống nói xong, Tịch Chu lập tức đi về phía mục đích. Gió thổi qua có chút mát mẻ. Là chỗ này à? Tịch Chu hỏi. Tịch Chu cũng không nhìn thấy gì kỳ lạ ở chỗ khúc quanh này. Sao tề hồn lại biến mất ở đây? Cậu vừa định kêu tên tề hồn một tiếng, dư quang của khóe mắt đột nhiên thấy vách núi bên cạnh có một kẽ hở. Trong lòng Tịch Chu thay đổi, sau khi đến gần thì phát hiện kẽ hở kia thật ra là một cái cửa nho nhỏ để vào sơn động, có thể chứa một người tiến vào. Mi có thể dò xét bên trong không? Tịch Chu hỏi. Không thể, hệ thống có chút ngưng trọng nói. Thành phần của ngọn núi này có chút đặc biệt, hệ thống của tôi không dò xét vào trong được. Địa điểm vừa rồi tề hồn biến mất là ở đây, cậu vào bên trong đi, chắc là hắn vào sơn động này. Tịch Chu gật đầu, lấy dũng khí tiến vào cái nơi đen như mực này. Sau khi đi qua một đoạn đường, bên trong có một chút ánh sáng. Sau khi quẹo một chỗ ngoặc, Tịch Chu cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người, sắc mặt lập tức thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, sư huynh báo ân. Cuối, nghe thấy thanh âm của Tịch Chu, Vu Khả chậm rãi ngẩng đầu lên. Khụ khụ, sư huynh, giọng nói của Vu Khả khàn khàn kỳ cục, chỉ mới nói hai chữ, khóe miệng đã tràn ra một tia máu, mà hiện tại hắn còn bị hai sợi dây xích thô chắc trói lên trên vách đá, máu me đầy người, thậm chí chân trái còn cong vẹo bất thường, cả người cực kỳ chật vật. Tịch Chu, vì sao thấy bộ dạng hiện tại này của hắn ta lại hơi có cảm giác sảng khoái khác thường? Hệ thống, cực kỳ vinh hạnh, tâm trạng của tôi và cậu đồng bộ rồi. Tịch Chu kinh ngạc, hệ thống, hai chúng ta thật sự ít khi nhất trí, ta cảm thấy trải qua chuyện này có thể gia tăng tình hữu nghị cách mạng của chúng ta, bắt đầu xây dựng cầu nối vững chắc hơn. Hệ thống, bây giờ cậu có thể đừng nói nhảm được không? Mục tiêu nhiệm vụ đang ở trước mắt cậu. Tịch Chu bày ra vẻ mặt không đứng đắn, bây giờ độ hạnh phúc của hắn là bao nhiêu? Hệ thống trầm mặt một lúc sau đó nói, cậu đoán xem. Tịch Chu che trái tim nhỏ bé suýt chút nữa bị câu cậu đoán xem này của hệ thống dọa đến nhịp tim rối loạn, giờ khóc giờ cười nói, hệ thống đại đại, từ khi nào mi trở nên nghịch ngợm như vậy? Có thể nói thẳng cho ta biết không? Nghe thanh âm máy móc có chút không bình thường như vậy của hệ thống, Tịch Chu thận trọng hỏi. Không phải là sắp đến số không rồi chứ? Hệ thống dùng giọng nói phức tạp phản bác Tịch Chu. Không phải, bây giờ độ hạnh phúc của hắn là 99. Tịch Chu cảm thấy lỗ tai của mình xảy ra chút vấn đề. Bao nhiêu? 99. Tịch Chu không biết vẻ mặt mình hiện tại thế nào. Đờ đẫn nói, bộ dạng bây giờ của hắn rõ ràng là bị trói lại rất lâu rồi. Dưới trạng thái này mà độ hạnh phúc của hắn còn có thể giữ vững 99 thật sự khiến người ta bội phục. Vẻ mặt Tịch Chu phức tạp. Hệ thống, lúc cậu vừa bước vào thì độ hạnh phúc của hắn là 90. Sau khi cậu gọi hắn xong, độ hạnh phúc của hắn tăng thẳng lên 99. Chúc mừng cậu, chỉ còn một điểm nữa là cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Không không, hiện tại ta không muốn hoàn thành nhiệm vụ chút nào, Tịch Chu vội vàng nói. Không hoàn thành nhiệm vụ ta còn có thể ở lại đây nhiều thêm 3 năm. Hoàn thành rồi ta chỉ có thể dự chi tích phân với ngươi ở thêm 1 năm mà thôi. Buôn bán không có lời như vậy ta không làm. Muốn làm nhiệm vụ thì phải chờ sắp tới 3 năm mới bắt đầu làm tiếp. Bây giờ quá thiệt thòi. Sư Vinh, thanh âm Vu Khả khàn khàn hô, giống như đã rất lâu rồi không hề uống nước. Tuy cả người hắn rất chật vật, nhưng Tịch Chu lại có thể phát hiện cả người hắn đều nằm trong một loại hưng phấn cực độ. Trong lòng Tịch Chu sợ hãi một trận, mẹ nó, quả nhiên có bệnh. Đối với tiếng kêu của Vu Khả, Tịch Tịch Chu không dám lên tiếng trả lời, rất sợ không cẩn thận xúc động tiểu tâm linh của Vu Khả hưng phấn, làm độ hạnh phúc của hắn được xoát đầy. Nói đi nói lại, tề hồn đâu rồi? Tịch Chu nhìn quanh sơn động này, cũng không thấy bóng dáng tề hồn, không phải anh ấy biến mất ở đây sao? Nhất định cũng ở trong sơn động này. Hệ thống có một chút giật mình sững sờ, không phải cậu nên hoài nghi có phải tề hồn nhốt mục tiêu nhiệm vụ ở đây không sao? Tịch Chu hơi kỳ quái nói, sao lại phải hoài nghi, chắc chắn là tề hồn làm a. Giọng điệu Tịch Chu vô cùng đắc ý, ông xã nhà ta vừa nhìn đã tâm ý tương thông với ta. Ta đã sớm muốn làm như vậy rồi, vừa rồi khi nhìn thấy bộ dạng Vu Khả, ta cũng cảm thấy cực kỳ xúc động. Chỉ là tề hồn rất không nên lừa gạt ta. Tịch Chu hơi phiền muộn nói, sớm biết Vu Khả bị nhốt ở chỗ này, chúng ta cần gì phí nhiều sức lực như vậy đi tìm hắn. Vì tìm kiếm tung tích của hắn nên hai bọn ta đã hao tốn 2-3 tháng đó, còn không bằng trực tiếp hưởng tuần trăng mật thật tốt. Sư huynh, rất nhiều năm rồi đệ không thấy huynh, huynh nhớ đệ không? Vu Khả liếm liếm môi khô khốc. Tịch Chu bị giọng nói có chút hưng phấn của Vu Khả kích thích run run một cái. Mi nói xem bây giờ ta lui về đường cũ được không? Hệ thống, được.